tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 65, đáy biển. Góc truyện audio.com. Editor Millie bên ngoài vườn gieo trồng cũng không có thân ảnh của Thanh Long. Dị ngũ cảm nhạy bén cũng xác định được điểm này. Thời Nguyên đành phải thu hồi hỏa tiễn. Kỳ thật không gặp được cũng tốt. Thời Nguyên nhìn bờ biển vô biên tráng lệ, nhẹ nhàng thở dài, nếu như dị đánh không lại Thanh Long không phải sẽ bị thương nữa ư, tựa như hiểu được lời Thời Nguyên không có nói ra, dị bất đắc dĩ nhìn hắn, cũng biết được giống cái không muốn y bị thương. Nhưng trong lòng có cảm giác thất bại, ở trong lòng giống cái y không phải cường đại nhất. Này đối bất luận một cái giống đực nào mà nói đều là loại tín hiệu không tốt. Làm sao vậy? Thời Nguyên đi đến bờ cát quay đầu nhìn dị, luôn cảm thấy dị giống như không mấy vui vẻ a, không có việc gì. Dị nói, dừng một chút mới tiếp tục mở miệng, đụng phải cũng không sao, ta có thể bảo vệ ngươi. Nói xong dị nhìn Thời Nguyên, trước khi đối phương phản ứng lại, liền rũ mắt che đậy tình ý trong mắt đi. Y xác thật không có mạnh miệng, mấy năm nay y đã quen thuộc với lực lượng thú hình, có lòng tin tuyệt đối cùng Thanh Long đánh một trận. Thời Nguyên nghe y nói như vậy lặng lẽ cười một cái, như thể đoán được dị vì cái gì mà không vui. Lại đây, biến thành đại kim long. Thời Nguyên cười tủm tỉm, ở trong mắt dị đang khó hiểu tiếp tục nói. Đại kim long so Thanh Long lợi hại hơn nhiều, đương nhiên cũng đẹp hơn nó nữa. Thời Nguyên nhìn đôi mắt xinh đẹp của dị chậm rãi mang lên ánh sáng, ý cười càng sâu. Đã qua 2 năm vẫn là tâm tính đứa nhỏ, bất quá rất đáng yêu. Bị giống cái khen như vậy, mặc dù biết hắn là đang an ủi mình, nhưng chính là nhịn không được mà đỏ tai. Dị tránh đi ánh mắt mang theo ý cười của Thời Nguyên. Từ sau khi tiến vào vườn gieo trồng khôi phục sau dị liền không có biến lại thú hình nữa. Thời Nguyên nhìn biển xanh rộng lớn, hỏi y, còn có thể biến thành thú hình nữa không? Dị gật đầu, có thể, nơi này có biển rộng, ngươi không muốn đi xuống dạo một vòng sao? Long tộc hẳn là đều thích nước đi. Thời Nguyên xoa cằm nhìn dị, hình người thật soái, thú hình cũng siêu cấp soái khí. Hắn có chút muốn xem đại kim long uy phong lẫm lẫm. Bất đắc dĩ nhìn Thời Nguyên, dị mở miệng. Long tộc sinh ra ở biển thích nước nhưng cũng không ỷ lại quá nhiều, đất liền cùng không trung đều có thể sinh hoạt. Như vậy a, Thời Nguyên gật gật đầu, xem ra vẫn không giống với truyền thuyết hắn đã nghe qua trước đây. Bất quá Thời Nguyên vẫn tủm tỉm cười nhìn dị. Thật vất vả mới ra ngoài, nơi này lại có biển, đồ vật đặt vào bên trong giao dịch diện bản nói không chừng là vật độc nhất đi. Đúng rồi, dưới biển hẳn có trân châu đúng không? Nói tới đây, ánh mắt Thời Nguyên nháy mắt liền sáng lên. Hắn nhớ rõ trước kia ở Nạp Tinh có thấy qua cỗ xe ngựa siêu cấp hoa lệ. Ở phía trên khảm tới 4 viên trân châu lớn, nhìn rất đáng giá. Muốn xuống, nhìn ra sự hưng phấn của Thời Nguyên, dị từ âm trầm thấp cất lên. Thời Nguyên vui sướng gật đầu, từ sau khi ra ngoài nguồn năng lượng điểm của bọn họ liền không có bao nhiêu. Thừa dịp nơi này có tài nguyên phong phú như vậy, vừa vặn có thể tăng thêm chủng loại giao dịch diện bản. Hơn nữa, đối với hắn biển rộng vẫn là tương đối thèm khát. Nếu như có thể ở chỗ này chơi mấy ngày luôn cũng được, dù sao bọn họ hiện tại cũng không biết đi chỗ nào. Vậy ta hỏi hệ thống một chút xem ta có thể xuống biển được hay không, nếu như nói không được cũng chỉ có thể mình ngươi đi xuống. Góc truyện audio.com. Thời Nguyên hứng thú bừng bừng chọc hệ thống. Ở thời điểm nhận được hệ thống có thể bảo vệ hắn xuống nước nhưng không thể tiến vào sâu đáy biển, dị cũng nói chuyện. Ta có thể mang ngươi đi xuống. Nhìn thấy ánh mắt giống cái tràn ngập chờ mong, ít hầu dị liền khẽ động. Dừng một chút rồi tiếp tục nói, giọng nói trầm thấp có tư tính. Xuống đến đáy biển, chỗ sâu nhất cũng có thể. Sẽ không có nguy hiểm sao? Ta không biết bơi, Thời Nguyên nói như vậy, nhưng nét chờ mong trên mặt lại không giảm bớt chút nào. Ừ, sẽ không có nguy hiểm, có lĩnh vực bảo hộ. Dị nhìn Thời Nguyên không hiểu, tiếp tục giải thích, giống đực long tộc trời sinh có lĩnh vực bảo hộ có thể áp dụng cho giống cái hoặc thú nhân khác, ở bên trong sao trời mênh mông cũng có thể bảo hộ bọn họ. Kể cả hô hấp luôn ư, Thời Nguyên nghe thấy dị nói như vậy liền yên tâm, thuận miệng hỏi thêm câu. Ừ, bao gồm luôn cả hô hấp. Không có bất luận nét gì thiếu kiên nhẫn, dị chuyên chú mà nhìn Thời Nguyên nói. Được vậy ta nói hệ thống một tiếng. Thời Nguyên vui vẻ chọc chọc hệ thống, sau đó nhìn dị. Trên mặt thanh tú trắng nõn tất cả đều là ý cười, đều có chút gấp gáp không chờ nổi. Bây giờ đi xuống sao? Dị trong nháy mắt liền biến thành một con đại kim long uy phong lẫm lẫm, thân thể rồng tráng kiện ở trên đảo nhỏ cơ hồ không thể chứa nổi nó. Thời Nguyên thậm chí cảm nhận được đảo nhỏ đang rung động. Lên đi, từ âm trầm thấp cất lên, đại kim long cúi đầu xuống ý bảo Thời Nguyên đi lên trên ngồi. Nuốt một ngụm nước miếng, Thời Nguyên trước còn tưởng đại kim long sẽ dùng móng vuốt mang đi, không nghĩ tới là muốn hắn ngồi lên. Này chính là rồng nha, hắn muốn cưỡi rồng. ta sẽ giẫm lên ngươi không? Thời Nguyên nhìn cự long trước mắt chỉ là hai chỉ kim quang lấp lánh kia lóe lên ánh mắt cùng hắn không sai biệt lắm. Do dự một chút nếu như đi lên mà nói hắn khẳng định sẽ phải đạp lên. Sẽ không, độ kiên nhẫn của đại kim long rất tốt, thân hình co nhỏ lại một chút càng làm Thời Nguyên dễ dàng ngồi lên trên, còn vươn chân trước ra ý bảo Thời Nguyên giẫm lên móng vuốt nó rồi trèo lên. Thời Nguyên đứng ở trên móng vuốt kim long, cúi đầu nhìn, móng vuốt so với hắn lớn hơn. Cũng không có lãng phí thời gian, liền hướng lên trên bò đi thẳng đến khi ngồi vững vàng ở trên cổ đại kim long. Hẳn là cổ đi, Thời Nguyên cúi đầu cân nhắc một chút, không nhịn được mà ở trên vảy kim sắc xinh đẹp sờ sờ, thật là đẹp mắt. Đại kim long chậm rãi bay lên, chưa từng có thời điểm cẩn thận như vậy. Lúc đến giữa không trung, thân rồng khổng lồ bắt đầu duỗi thân ra. Đuôi rồng linh hoạt vung lên, chống ở trên lưng Thời Nguyên, đem hắn đẩy lên đầu rồng. Ở phía trước vững hơn. Dị mở miệng nói, Thời Nguyên nghe xong cũng liền phối hợp đứng dậy hướng phía trước đi đến, mãi cho đến giữa hai cái sừng, đuôi rồng mới không đẩy sau lưng hắn nữa. Lần này không chỉ là cưỡi rồng, mà là trực tiếp ngồi lên đầu nó. Không đợi Thời Nguyên có cảm khái gì, kim long lại biến lớn hơn. Nắm chắc, dị kiên nhẫn chờ giống cái ngồi vững. À, được, Thời Nguyên nhìn trái nhìn phải, dứt khoát hướng sừng rồng bên tay phải di chuyển qua. Sừng rồng xinh đẹp hiện tại trở nên giống như cây nhỏ. Thời Nguyên vươn cánh tay chặt chẽ ôm lấy, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm dài lâu vang lên, hắn liền theo đó mà bay lên trong không trung. Một trận xoay tròn qua đi, đại kim long mang theo Thời Nguyên hướng đáy biển lao xuống. Gocchuyenaudio.com, Thời Nguyên không có bất kỳ cái gì không khỏe, cuồng phong bị ngăn trở, hắn mở mắt mới lại nhìn chung quanh. Từ trên không nhìn xuống, viên tinh cầu hải dương này thật sự rất đẹp, đảo nhỏ rải rác tựa như những viên trân châu rơi rụng. Thời điểm vào nước Thời Nguyên lúc này mới nhìn ra chung quanh mình giống như là có một tầng kết giới. Đem nước biển chảy xiết đẩy ra hết ở bên ngoài, ngay cả một giọt nước đều cũng không có bắn tới trên người hắn. Dựa theo lời dị nói, Thời Nguyên từ trên người kim long bỏ xuống, đi về phía trước vài bước bàn tay liền đụng phải một tầng kết giới vô hình. Sau đó hơi dùng sức một chút tay liền duỗi ra ngoài, trực tiếp chạm vào nước biển, cảm giác bị nước biển bao vây thực không tệ. Thời Nguyên một mình đứng ở chỗ đó ngây ngốc nhìn nước biển cắt qua tay một lúc thẳng đến khi kim long dùng móng vuốt bắt một cái đồ vật đưa qua cho hắn. Đáy biển nông đầy màu sắc sặc sỡ, nhiều loại san hô cùng cá nhỏ bơi qua bơi lại. Sinh vật kỳ diệu dưới đáy biển làm Thời Nguyên mở rộng tầm mắt, hắn nhìn thấy có mấy loại ốc biển có xúc tua trước khi ăn qua, ốc biển nơi này rất lớn, cần phải hai tay mới có thể nâng lên được. Thứ kim long cho hắn chính là loại ốc biển này, đã đem hai xúc tua mang điện lưu cắt đi. Lớn như vậy a, Thời Nguyên hai tay cầm ốc biển còn rất nặng. Mà lúc này ở bên cạnh hắn đuôi rồng kim long chiếm cứ tùy ý khoát lên, đem hết thảy mấy con cá nguy hiểm đuổi ra phía sau, rồi đột nhiên hóa thành hình người. Biến trở về rồi, Thời Nguyên nhìn dị đến gần, rõ ràng không có kết giới bảo hộ, nhưng là đi ở dưới đáy biển giống như đi ở trên đất bằng phẳng. Tóc đều không có nổi lên, buông xuống ở phía sau người một chút cũng không khoa học. Được rồi, chỗ này vốn dĩ không phải thế giới khoa học. Thời Nguyên cong mặt mày, đối đồ vật dưới đáy biển thập phần cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Thời Nguyên nhìn quần áo trên người dị ngạc nhiên nói. Người mặc quần áo vào lúc nào vậy? Hiện tại ngẫm lại thời điểm dị biến thành kim long, quần áo trên người cũng không có rách tung. Bất quá hắn khi đó bởi vì quá mức hưng phấn, ngược lại xem nhẹ điểm này. Cơ mà cũng may mắn, bởi vì không có loại hình ảnh nổ tung quần áo a, bằng không cũng quá gì đó đi. Thời Nguyên tiếp nhận ốc biển trong tay. Dị ngón tay thon dài đem thịt ốc kéo ra xử lý, thuận miệng nói. Hư hóa cùng cụ hiện, long tộc thiên phú. Bất quá cần phải có quần áo trên người trước khi biến thành hình thú, mới có thể đem quần áo hư hóa hiện ra. Su hua mờ ảo, làm mờ. Dù xiên sự hiện thân, biểu hiện, long tộc thật sự mạnh a, Thời Nguyên cảm khái nói. Lần này không cần lo lắng khi dị biến thân sẽ xuất hiện tình cảnh xấu hổ. Vậy thú nhân khác đều sẽ không có cái này sao? Thời Nguyên tiếp nhận thịt ốc trong suốt của dị đưa qua. Mấy loại thú nhân chủng tộc đặc thù thì có thể, còn có thú nhân thực lực đạt tới đỉnh cấp, bất quá rất ít. Dị ném vỏ ốc trong tay xuống, khom lưng ở bãi cát một lần nữa sờ được một con lớn. Thịt ốc trong suốt ăn lên rất ngon, còn mang theo một loại cảm giác tê dại cũng không có quá mãnh liệt. Lúc trước ăn qua cũng không có như thế này, còn có chút mới lạ, vì thế thuận miệng hỏi. Như thế nào trong miệng lại có cảm giác tê tê vậy? Dòng điện nhỏ trước khi ăn ít nên không có. Dị trả lời, động tác dưới tay không ngừng, tiếp tục lột thịt ốc. Gocchuyenaudio.com Hai người dừng ở dưới đáy biển hơn một tuần, ban đêm liền tiến vào vườn gieo trồng, thức dậy liền đi ra đáy biển đi dạo, nơi nơi đều thăm dò một phen. Đối thời nguyên mà nói đáy biển quả thực chính là một thế giới hoàn toàn mới, dẫm lên cát mịn dưới đáy biển đi tới đi lui, có thể nhìn thấy các loại sinh vật kỳ diệu. Thậm chí còn có sinh vật dưới đáy biển có thể sản xuất ra sữa giống sữa dê. Bất quá hắn không có nếm thử, chỉ là nhìn một chút. Sau biết được loại sinh vật này là trên da sẽ tiết ra thứ đó, cũng mất đi hứng thú. Ngoại trừ bắt mấy con không làm chúng nó chịu khổ sau hiểu rõ liền bỏ vào giao dịch diện bản, nhìn xem có thể bán đi hay không. Mà viên chân châu thời nguyên tâm tâm niệm niệm cũng tìm được không ít nhưng cũng không có quá đáng giá. Một viên chân châu màu tím to bằng quả trứng ngỗng tương đối tốt, chỉ có 7.000 nguồn năng lượng điểm, kích thước loại này to bằng đầu người cũng không đến 1 vạn. Thời nguyên còn tưởng loại đồ vật này cực kỳ đáng giá nữa chứ, bất quá có thu vào với hắn mà nói là rất tốt. Mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều sinh vật biển, đuôi đại kim long khoát lên, đuổi du cá tụ thành một đám bơi tới bẫy lưới đã bày sẵn tốt, vuốt rồng túm lấy. Đem lưới cá lớn xả ra trước mặt thời nguyên, bọn họ thậm chí còn bắt được mấy con cá mập. Hình thể rất lớn, miệng lộ ra răng cưa dày đặc trắng xóa. Thời nguyên đánh giá chính mình không đủ cá mập nhét kẽ răng, bất quá thời điểm đụng phải đại kim long. Mấy con cá mập này ngay cả uy phong cũng chưa kịp bày ra, bị một cái đuôi túm đến liền héo xuống, động cũng không dám động. Nếu không phải thân thể thời nguyên chịu không được, phòng chừng còn muốn ở dưới đáy biển lâu hơn. Dị thời thời khắc khắc chú ý tình huống của hắn, lúc trước phát hiện không đúng, lập tức biến thành kim long mang thời nguyên lên. Dung huyết còn chưa có hoàn thành, thiên phú thuộc về long tộc cũng không có chuyển đến trong cơ thể giống cái. Mặc dù có lĩnh vực bảo hộ cũng không thể ở dưới đáy biển hoặc trong sao trời quá lâu. Nếu không thân thể giống cái sẽ không chịu nổi, mà chính y căn nguyên huyết mạch còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Rồng ngâm rung trời, kim long nghĩ, phải về một chuyến long tộc, chỉ có tới nơi đó rồi, mới có thể thức tỉnh huyết mạch cũng như đem cấm thuật dung huyết hoàn thành tất cả. Bất quá phải chờ thêm một đoạn thời gian, chờ thực lực y lại đề cao lên, mới có thể bảo hộ giống cái tốt hơn. Mà ngay lúc thời nguyên cưỡi kim long bay lên không trung, sắp rời khỏi viên tinh cầu này, không gian chung quanh một trận vặn vẹo lúc sau đột nhiên vỡ vụn ra, một con rồng một người nháy mắt đã bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, chớp mắt liền biến mất không thấy. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 53, cách chương.